Chiến thần bất bại, chương 492, Thuấn di và biến đổi của tiểu nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất dòng dã 3 ngày, Đường Thiên rốt cuộc cũng hiểu được cách phi hành, đương nhiên cái giá phải trả cũng cực kỳ nặng nề nếu không nhờ thể chất không năng lượng cực kỳ cường hãn, Đường Thiên nghi ngờ liệu mình có thể sống tiếp được không, có điều rốt cuộc cũng học được phi hành. Đường Thiên lập tức hãnh diện, thiếu niên cũng có thể ngao du trên bầu trời rồi. Nghĩ tới đây gã càng nóng lòng muốn thử, đợi trời tối ra ngoài thử xem. Thánh giả phi hành không khó khăn, nó chỉ như một cánh cửa sổ bằng giấy, chưa từng thấy, không ai chỉ điểm, võ giả thường dùng kinh nghiệm trước kia, mô phỏng khinh công. Nói lại, đây vẫn là công lão của tiểu nhị, nếu không phải tiểu nhị mang Đường Thiên bay một hồi, gã cũng không biết thánh giả còn có thể bay như vậy. Đại đa số các thánh giả vừa bước vào cấp thánh đều không biết gì về lĩnh vực sau thánh giả. Ngay cả vài thánh giả thủ hạ Đường Thiên cũng không ai biết bi ai. Từ điểm này có thể thấy chênh lệch giữa thánh giả có truyền thừa và không có truyền thừa. Có điều hiện giờ Tròm Đại Hùng cũng coi như một cường hào, tài lực hùng hậu, bọn họ không biết thì thôi, đã biết phát động sức mạnh cũng không thể coi thường. Thánh giả trên Tròm Đại Hùng càng ngày càng tăng, Tròm Đại Hùng bắt đầu thành lập thánh bộ chuyên môn thu thập những thứ cho thánh giả tu luyện. Bọn người Lương Phong ngày ngày như hít thuốc lắc, quả nhiên cây cao bóng cả gốc, cây Tròm Đại Hùng tuy không sánh được Tròm Sao Hoàng Đạo Thế nhưng tuyệt đối không phải Tròm Sao nhỏ như Thiên Long sánh được. Ngay Tròm Thiên Long cũng không đủ sức thu thập, vậy những thánh giả giải rác sao có năng lực. Cho nên khi mệnh lệnh của Đường Thiên vừa tới, cả đám người càng thêm nhiệt tình. Dẫu sao trước đây bọn họ cũng biết, chỉ ngại túi tiền không đủ mua. Thuật phi hành đơn giản nhất cho thánh giả cũng tốn 10 tỷ tinh tệ. Trăm tỷ tinh tệ, với nhiều Tròm Sao đã là một con số trên trời, thế nhưng trong giới thánh giả vẫn không tính là khoản tiền lớn. Cho nên khi Đường Thiên thấy giấy tờ chi tiêu chỉ vài ngày ngắn ngủi của thiên bảng, gã lập tức tái mặt, 340 tỷ. Khăn mặt và tỷ ba cũng yêu cầu ngừng việc tiêu dùng của thánh bộ, bản thân kế hoạch bắt đầu đã là một cái động không đáy rồi, giờ chỉ riêng việc bài trừ năng lượng cho binh đoàn cũng là một khoản chi kinh người. Nếu không phải Tròm Đại Hùng có quái thú khạc ra tiền thiên lô chắc đã không chịu được, song ngay cả như vậy khăn mặt và tỷ ba cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Đường Thiên không chút do dự đồng ý với thỉnh cầu của khăn mặt và tỷ ba, mấy lão già của thánh bộ lúc này đã mừng rơn, thu hoạch nhiều như vậy bọn họ đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Có điều khi Đường Thiên hiểu rõ thu hoạch lập tức thấy 340 tỷ này hoàn toàn không uổng phí. Dưới thánh giả gọi là võ kỹ, tới sau thánh giả, phương thức chiến đấu thay đổi về bản chất được gọi là hồn thuật. Hồn thuật phi hành nhìn thì bình thường nhưng có phân chia cao thấp, giá cả hồn thuật phi hành liên quan trực tiếp tới tốc độ và linh hoạt. Lại tỷ như lồng năng lượng, đây cũng là hồn thuật mà thánh giả dùng nhiều nhất, thế nhưng khả năng phòng hộ của nó, tốc độ xuất thủ, đều có khác biệt cực lớn. Nếu nói tu luyện võ kỹ là để lĩnh ngộ hồn vực như vậy hồn thuật là kết quả thôi diễn và lĩnh ngộ pháp tắc. Đối với các thánh giả dưới trướng Đường Thiên, đây đã là một bữa tiệc thịnh soạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù không thể tu luyện một số hồn thuật cũng có thể đem tới gợi ý cho họ. Hồn thuật bao hàm pháp tắc không thể dùng lời miêu tả, chỉ có thể ngộ, vì thế được chế thành thẻ hồn thuật. 340 tỷ không cách nào khiến các thánh giả của thánh bộ gia tăng một cảnh giới nhưng lại làm cho sức chiến đấu của cả thánh bộ tăng vọt về chất. Đương nhiên có hai ngoại lệ, một là Đường Thiên, một là Tỉnh Hào. Hai người, một người thức hồn, một kẻ kiếm hồn, đều cực kỳ hiếm thấy. Tỉnh Hào còn đỡ, hắn chuyên tâm vào kiếm, không có gì không thể tưởng tượng được, chỉ cần kiên trì. Còn Đường Thiên lại đau đầu, giữa gã và tiểu nhị quả thật có liên kết nhưng mối liên kết này cực kỳ gian nan. Thẻ hồn thuật tới được tay Đường Thiên chỉ có một, cũng là tấm thẻ hồn thuật trên trăm tỷ duy nhất bọn họ mua được, đó là Thuấn Di cực kỳ nổi tiếng. Tấm thẻ này do tên chuyên nịnh nọt Lương Phong đi suốt đêm, dùng tốc độ nhanh nhất hội họp cùng Đinh Đăng, sau đó mang tới. Thuấn di dính tới pháp tắc không gian, giá cả đương nhiên đắt đỏ, huống hồ tính thực dụng của nó cũng tuyệt hảo, có thể khiến thánh giả dịch chuyển tức thời trong phạm vi một dặm. Đây quả thực là đại sát chiếu, nhưng tiểu nhị làm sao dùng thẻ hồn thuật đây? Đường Thiên nhìn thẻ hồn thuật trong tay, dầu dĩ không thôi, lại nhớ tới cảnh tiểu nhị ăn thẻ hồn tướng, liền cầm thẻ hồn thuật trong tay đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nắm lấy thẻ hồn thuật không chút do dự đưa lên nhét vào miệng. Rắc rắc rắc, gò má phình lên, dùng sức nhai nhai nuốt nuốt, sắc mặt tiểu nhị rất chăm chú, ánh mắt như bừng sáng. Tới khi miếng bánh cuối cùng rơi vào miệng, tiểu nhị lẳng lặng đứng lại. Đường Thiên ngồi trước mặt tiểu nhị, không nhịn được hỏi. Sao rồi, sao rồi? Đột nhiên tiểu nhị trước mặt gã bỗng biến mất, đúng vậy, là đột nhiên biến mất, cảm giác biến mất này không chút dấu hiệu, không có sóng khí, là đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Gần như cùng lúc sau cổ có gió thổi, lông tơ Đường Thiên dựng đứng.